Bình thường tiếp chỉ đều phải bày hương án. Phương Tranh cũng không phân biệt được thánh chỉ cùng truyền chỉ có khác gì nhau hay không. Nói cho cùng thì cũng là Bồ Tát ở trong một miếu. Hương hỏa cũng đều giống nhau. Không cần, Phùng Cửu Đao sắc mặt khó coi. Phụng mệnh Trường Bình công chúa. Đợi một chút nữa. Phương Tranh áy náy nhìn Phùng Cửu Đao cười nói. Ta có phải quỳ xuống hay không? Nếu quả thật phải quỳ xuống. Cái truyền chỉ chó má này. Ta từ chối không tiếp. Thánh chỉ mới phải quỳ. Công chúa truyền chỉ thì không cần. Phùng Cửu Đao liếc mắt nhìn trời. Nói. Nga. Phùng tướng quân. Ngài tiếp tục đi thôi. Phùng Cửu Đao dừng một chút. Đặc biệt chú ý nhìn Phương Tranh. Xác định hắn sẽ không cắt ngang lời của mình. Lúc này mới tiếp tục nói. Phụng mệnh Trường Bình công chúa truyền chỉ. Bổn tướng quân hướng Phương đại thiếu gia thuật lại nguyên văn lời nói của công chúa. Gọi ta là Phương lão đệ sẽ tốt hơn. Phương Tranh vẫn không biết hối cải. Nhỏ giọng chen ngang lời của Phùng Cửu Đao. Lần này, Phùng Cửu Đao không để ý tới hắn. Tiếp tục nói. Nguyên văn lời của công chúa là. Họ Phương hỗn đản, con mẹ nó. Có phải ngươi đã quên ta rồi hay không? Không phải đã hứa là sẽ tới thăm lão nương hay sao? Như thế nào mấy ngày hôm nay không có động tĩnh gì? Nếu ngươi không giữ lời, lão nương sẽ thiến ngươi, đây là nguyên văn lời của công chúa điện hạ. Bổn tướng đã thuật lại xong rồi. Phương thiếu gia, ngươi đã nghe rõ ràng chưa? Có cần bổn tướng nói lại lần nữa hay không? Cách chương.